Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Châu Như Sóc Trăng Vĩnh Châu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là phái đoàn từ thiện đến từ Sài Gòn về đây có chút quà từ thiện cho bà con mù ở Vĩnh Châu. Hôm nay phát 1000 phần ha, đón cái ngay luôn, sáng cũng đón 1000 phần, tại thấy ngồi đông đông điếm sơ sơ nha, cũng 1000 phần đón cũng ngay cũng trúng luôn. Như vậy rất là hoan hỷ. Mà bữa nay phát quà sao không thấy quà ni sư? Bữa nay phát bằng tịnh tài, phát bằng tiền mặt đem theo túi cho nó nhẹ, phải không? Túi nhẹ về dọc đường mua đồ cho nó nặng. Nên trong tất cả ấy sao mà có nhiều người á, mình mà cho tiền ta cái người ta la nặng dữ lắm mà sao thấy tiền nhẹ hiu à, bỏ túi nhẹ hiu người ta la nặng dữ lắm, biết sao nặng nữa. Mình thấy bỏ vô nhẹ hiu nguyên sắp 500 500, không bỏ túi nhẹ hiu gạo cho mới nặng chứ tiền cho đâu có nặng, phải không? Tịnh xá Ngọc Châu Như của mình á, bữa nay thấy đổi mới cất mới nhà gỗ rồi phòng khách rồi thấy đâu có thua gì khách sạn 5 sao đâu. Nhưng mà tiếc xuống mà quý thầy xuống ở phòng khách có chút xíu về tiếc lắm. Vô là máy lạnh chạy rồi là phòng mới cáo còn thơm mùi sơn nữa đó, đi vô còn thơm mùi sơn nữa. Ở Sài Gòn ta chưa cất được vậy nữa, ở đây ni sư cất được vậy cũng là phước dữ lắm đó. Chắc nhờ phước đạo tràng mình niệm Phật á, nên ta nói niệm Phật á, niệm Phật còn niệm phước sanh vô lượng, mình không biết làm sao sanh ha, ở đâu sanh ra đó, sanh ra mới có nhà đó đó, chứ không có sanh ra sao có nhà. Niệm Phật có sanh ra nên mới có các cái đoàn từ thiện đi đến đây á, giúp đỡ cho bà con nghèo mình, những người mà khó khăn, những người mà tật nguyền, những người mà mất sức lao động, những người bệnh tật vân vân. Thì mình đâu làm gì được gì đâu, mình niệm Phật cái tự nhiên có phước nên ở trong sách chư tổ dạy là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng. Mình tưởng là niệm Phật không phước sanh, nhưng mà cái niệm Phật phước sanh đó là nó kèm theo cái công năng của cái niệm ở trong đó đó. Ví dụ như là ông ta niệm Phật thì cái người mà niệm Phật á thì người đó rất là tin nhân quả, người ta mới niệm, chứ người không tin nhân quả người ta không niệm đâu. Cái niệm thứ hai á là người mà người ta đã niệm Phật, nhớ tới Phật rồi người ta rất là tinh tấn tu hành. Cái thứ ba nữa, cái người mà người ta niệm Phật á, nhớ tới Phật rồi không bao giờ người ta dám làm ác chứ á. Cái thứ tư nữa, cái người niệm Phật mà nhớ tới Phật rồi luôn luôn lúc nào người ta cũng phát tâm giúp đỡ cho người khác. Cái người niệm Phật vậy đó, cái người mà niệm Phật rồi mình lại xin ly nước không bao giờ mà họ từ chối chứ. Ví dụ như mình lỡ đường đi ngang mình gặp cái người mà không có niệm Phật nha, có lúc họ cho lúc họ không cho. Bây giờ nói thẳng ra ngoài đường thôi, kỳ đó mày đi xuống tịnh xá này là lần đầu tiên cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Lúc đó mà tịnh xá mình còn eo ngợ nghe quyền, phải không? Còn bây giờ là cũng đỡ hơn chút. Vợ cũng đỡ hơn chút. Thì đi ra ngoài phía tuốt tuốt tuốt ở ngoài kia đó, ở ngoài trần đề ngoài đó, mới hỏi đường vô tịnh xá. Thì hỏi không đứng đến thinh à, mình hỏi không đứng đến thinh, không nói chứ. Đó lạ, ví dụ như không biết nó không biết, biết nó biết, rồi muốn chỉ không chỉ, chỉ thì thôi. Đến thinh như là hỏi như là đứng sát bên cỡ 1m 2m chứ đâu phải xa đâu. Anh đường nào vô là tịnh xá Ngọc Châu Như, anh đứng kể như không nghe không thấy gì chứ nghe. Mình thấy không, người đó người không có niệm Phật đó. Chứ nếu mà người có niệm Phật á, không có gì, là người ta hỏi là hết lòng giúp đỡ. Bây giờ quý vị ngồi đây coi, ví dụ ra đường người ta hỏi Tịnh Sáng Ngọc Châu Như đâu nha, nhầm khi còn dắt tay người ta đi vô tới chỗ luôn á. Không, nói thật đó. Nhầm khi thấy người ta không biết đường đó, chạy xe luôn, dẫn luôn cho vô tới chỗ, hoặc là tôi lên ngồi xe tôi chỉ cho. À, dân dân nhiệt tình vậy đó, chỉ xong vô tới đây rồi lội bộ về cũng người ta cũng đi nữa. Nghĩa là cái người mà niệm Phật á là người ta có cái tâm Bồ Tát. Vì lý do đó mà niệm Phật á sanh ra phước. Mà người ta không hay, người ta tính niệm Phật là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không là không phải đâu. Mà niệm Phật người ta sanh ra phước mà người ta không hay. Như vậy niệm Phật sanh ra phước như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. À, với đề tài được mang tên lấy câu của chư tổ nói luôn. À, niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng A Di Đà Phật. Như vậy thì mình trao đổi nhau qua bốn cái phần. Phần thứ nhất á, cái người niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng tin sâu nhân quả. Cái người niệm Phật á là luôn luôn lúc nào người ta cũng tinh tấn tu hành. Tại người ta đã niệm tới Phật người ta ít có nhớ tới cái chuyện đời được nhiều lắm. Cái người niệm Phật thứ ba đó là người niệm Phật không bao giờ dám làm những điều gì ác hết á, trái lương tâm hết á. Và cái thứ tư, người niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng có tâm niệm giúp đỡ mọi người. Như vậy thì cái thứ nhất á là người niệm Phật tin sâu nhân quả. Nếu mà cái người ta không có lòng tin, không bao giờ người ta niệm Phật. Người ta không có lòng tin á là không bao giờ người ta niệm Phật. Tin gì? Có lòng tin Phật. Mà nếu cái người nào có lòng tin Phật thì người đó phải tin nhân quả. Không bao giờ có người nào không tin Phật, không tin nhân quả chứ á. Tại vì nhân quả là do Phật nói. Do Phật nói. Do đó ta tin Phật là ta tin nhân quả. Mà cái người tin nhân quả đó thì lại họ làm cái gì cũng phù hợp với cái nhân quả. Không có dám làm cái gì để cho ông ta đau khổ cả. Không dám làm gì cho mọi người xung quanh đau khổ cả. Nên cái mà tin nhân quả này là cái gốc, cái cội để gieo vào trong lòng chúng sanh một chủng tử Phật. Chúng ta luôn luôn tạo cái nhân lành thiện thì kiếp tương lai mình sẽ gặp cái quả báo thiện. Nên mỗi khi cái người mà người ta phát tâm niệm Phật, người ta tin nhân quả lắm. Ví dụ như là mình làm gì đó, mình nghĩ tới cái nhân này sẽ được cái quả báo gì. Chứ không phải là như không mà ta làm đâu. Bây giờ nói thẳng ra nè nha. Những người mà từ thiện ngày hôm nay, người ta cũng biết cái nhân người ta gieo ngày hôm nay. Người ta nhân gieo cái này, người ta sẽ cầu mong ta được cái quả gì. Cái này người biết nhân quả ta mới làm. Ví dụ như mà cái nhân mình giúp đỡ người khác thì kiếp sau mình được no ấm đủ đầy. Cái nhân mà mình tạo điều kiện cho người khác tu tập thì kiếp sau mình có duyên lành đi tu tập để thành đạo quả Bồ Đề. Ví dụ như là đâu phải mình cho người ta không tiền bao thơ 100-200 ngàn cái đem về đâu. Mà đi đến đây nè ha, rồi là có cái đạo tràng sáng sớm vậy đó, mình đi đến đây thấy 7 giờ 7 rưỡi cô bác lại nè. Có nhiều người tội nghiệp lắm nha, đi lại không biết con cháu đi xe ôm gì không biết. Đi lại lần mò đi vô, nhầm khi 4-5-6 người dẫn đi dọc rồi có người là bị tật nữa. Hồi sáng có cô phải đi xe đẩy đi xe lăn bị tật. Bị tật bắt ta ngồi ngoài nắng tội nghiệp không. Nắng chiếu vô là có vitamin D hả? Nắng dắt chưa quá chắc nó đứt vitamin D luôn à, nóng quá chịu nổi chừng bị cảm à, thôi đẩy vô gốc cây giùm đi, ở ngoài nắng phơi hồi mới đầu có vitamin D hồi cái là chảy mồ hôi à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có nhiều người tật nguyện rất là tội nghiệp. Mình do mình đủ 6 căn, mình đi đứng tới lui nó rất là tiện lợi, rất là dễ dàng. Còn người ta có tật cho đi khó lắm. Có nhiều người ta chống nạn, có nhiều người ta phải ngồi xe, có nhiều người con cái cổng, rồi là mình thì khỏe đi chùa bình thường. Có người ta rất là bệnh tật tùm lum chứ á, ở trong này chứ nhầm khi người ta bệnh tùm lum chứ á. Còn người mình là cái thân chứa bệnh mà, nên người ta hỏi con ong có ổ ong, rồi con chim có ổ chim, rồi con người có gì là người có ổ bệnh. Đâu phải không, ta nhầm người á, lớn tuổi đây chứ thuốc chất đầy nhà chứ nhá, nguyên bọc thuốc với ăn cơm rồi để thuốc ra uống cái mình thấy nóng lạnh luôn á, uống cái muốn no luôn á. Bởi vì con người con gì cũng có cái ổ chứ nhá, con chim có ổ chim, con gà có cái ổ gà, con vịt có cái ổ vịt, con rắn có hang có ổ rắn, chuột có ổ chuột, vân vân, con người có ổ bệnh. Như vậy đó thì ai ai cũng có bệnh ở trong thân chân á, vì thấy chưa, là do cái nghiệp ở trong kiếp trước đó. Nên khi mà mình biết á, mình ngày hôm nay mình bị cái gì thì là mình biết cái nghiệp ác trong kiếp trước mình đã tạo cái nghiệp ác gì, hôm nay mình được cái gì thì mình biết cái nghiệp thiện mình đã tạo trong cái tương lai, cái quá khứ là cái gì. Nên á, hai từ bị được, ví dụ như á, mình bị nghèo, mình bị người ta chửi, rồi mình bị bệnh, mình bị ốm đau, rồi là mình bị chồng bỏ chồng chê, rồi là mình bị người ta giật nợ, rồi mình bị người ta lừa đảo, rồi mình bị bệnh mát, vân vân, thì mấy cái đó người ta gọi là bị đó. Ở trong cuộc đời này không ai có thích cái chữ bị chứ á, người ta thích chữ được à. Được nhà, được cửa, được xe, được cộ, được chồng thương yêu, được con ngoan ngoãn, rồi được vàng, được dòng, được tiền, được bạc, được sức khỏe, được sắc đẹp, được sống lâu. Nói chung cái gì được là khoái, còn cái gì mà bị cái là ta sợ chết luôn, phải không? Do đó mà mình về nhà mình dán ở ngoài trước cửa đó, được thì mang đến, bị thì mang đi. Để vào chiếc cửa đó, cái được đó, nó mang đến, nó bị nó đem đi thôi. Vậy tại sao lại bị được vậy? Là tại vì Đức Phật dạy từ trong kiếp trước á, luật nhân quả trong thế gian này không ngoài cái gì bằng luật nhân quả chứ. Luật nhân quả gây tạo mình đó thì mình không thấy, nhưng mà nó vận hành, nó mang tính chất của vũ trụ. Nó vận hành mang tính chất vũ trụ có nghĩa là nó đi trong không gian và thời gian, và khi nào đủ duyên thì nghiệp nhân nó hóa thành nghiệp quả. Nên người niệm Phật nó luôn luôn lúc nào ta không tin nhân quả chứ á. Cái người niệm Phật nào không tin nhân quả là người đó không phải niệm Phật tu đâu, mà niệm Phật xã giao. Niệm Phật xã giao, niệm Phật tu khác nhau. Xã giao tức là giao tiếp chứ không phải là xã giao lấy cái dao xã người ta. Đấy không? Xã giao tức là giao tiếp nha, đừng có dịch theo cái kiểu mà xã giao lấy cái dao xã gặp ai xã đó là không phải. Như vậy xã giao tức là mình giao tiếp đó. Có nhiều người á gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi nghe nó hay dễ sợ luôn vậy đó. Rồi chút xíu ra trước cổng chùa chửi lộn ngoài á. Đấy không? Đó đâu phải người ta tu. Mình đang nói tới người tu niệm Phật á, tu niệm Phật là gì? Tu niệm Phật là chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để làm chi? Để cho tâm mình được an lạc trong kiếp sống này, tiêu trừ tất cả phiền não và hồi hướng phước báo công đức đó, sau khi chúng ta chết đi được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn hương linh của chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, cảnh giới đó nó thù thắng hơn cảnh giới mình. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thù thắng thứ nhất á là có Đức Phật ở đó, là Đức Phật A Di Đà ngự. Thù thắng thứ hai á là có các vị đại Bồ Tát trợ lực cho Đức Phật A Di Đà trực tiếp hóa dạy chúng sanh, là Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí và vô số những Bồ Tát ở trên đó. Thù thắng thứ ba là tất cả ở người ở Tây Phương Cực Lạc đều là người tu, không có người nào không tu chứ. Nếu người nào không tu không bao giờ về được Tây Phương Cực Lạc. Nên người nào tu mới về được Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc toàn là người tu, mà người tu xịn chứ không phải tu bình thường. Tu bình thường không giảng sanh được, mà tu phải tinh tấn, tu ngon lành, tu thật lòng, tu chân tu quyết tâm thì người đó mới giảng sanh được. Vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là những người tu xịn không, không có người nào mà tu giả hay là tu lầm biếng hay là tu mà chơi số đề hay là tu mà còn chơi bài. Hồi nãy thấy mấy cô chơi bài rồi đó nghe, vô chùa chơi bài nha, coi chừng chư thiên hà với Long Thiên Hộ Pháp người ta không có quan hỷ à nghe. Không, cái này nói nhỏ nhỏ thương mới nói chứ không phải là mình chơi bài cái mình nói là không phải nha. Cái này á thương mới nói, chơi đâu chơi, đừng vô chùa mình chơi bài Long Thiên Hộ Pháp người ta không đồng ý cái mình về cái ui sợ xui gắn chịu à. Không, cái đó nói thật đó, ta không đồng ý tự người ta phật lòng phật ý mình tổn phước. cái bước mình á có được là nhờ người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, mà người ta Phật ý Phật lòng với mình rồi mình khó lắm. À, hiểu không? Do đó cái này nói nhỏ nhỏ thôi, thương mới nói, chứ không phải là nhầm khi người ta không biết, ta chơi cho vui thôi, người ta không biết. Nhưng mà vô chùa lấy bộ bài ra sạc cái gì đó, nó nhiều cái vấn đề lắm. Cái thứ nhất á, chùa là nơi thanh tịnh tu hành. Cái thứ hai nữa, nơi đây có Long Thiên hộ pháp gia hộ. Cái thứ ba nữa là cái nhìn của chúng sanh. Không ai mà người ta đi ngang người ta nhìn ta hoan hỷ khi mình trong chùa đánh bài cả. Nên người ta nói một tiếng thôi là mình cũng đủ chết rồi. Ví dụ cái nhà mà mình xây mà không có đẹp nha, ta nói trời cái nhà này xây sao giống cái chùa quá, thôi chết rồi. À, là cái nhà đó làm ăn không lên. Còn ta nói là trời cái nhà này xây sao nó đẹp quá vậy làm ăn lên luôn. Mà ông thấy không, cái đó có chứ không phải là không có đâu á. Mình đừng có mày coi thường cái lời nói của chúng sanh. Nên á mình cất làm sao á, người ta đi ngang người ta khen, thấy không? Còn mà cưới con dâu về á, ai cũng chê chọn dâu gì mặt buồn hiu chầm dầm rồi, nhà đó mạt luôn. Còn nếu mà cưới con dâu về đó là con dâu vui vẻ dễ sợ ha, nó đàng hoàng dễ sợ ha, nói gì gì người ta khen đó làm ăn lên luôn. À, mới thấy không, cái miệng đời cái gì chứ cũng khó lắm á. Tại ta nói là ta nói tốt á là ta hoan hỷ, mà ta hoan hỷ mình mang lên niềm vui người ta, mang lên niềm vui người ta, mang lại phước báo. Còn ví dụ mà người ta phản ảnh mà người ta nói không tốt á thì là người ta đang bực á, mà người ta đang bực á thì là mình là cho người ta bực á thì mình bị tổn phước. Do đó mà mình không có gặp may mắn ở trong cuộc đời. Nên Tây Phương Cực Lạc á có gì, mình gần Phật nè, gần Bồ Tát nè, và toàn những người chân tu ở nơi đó. Và cảnh Tây Phương Cực Lạc á là cảnh trang nghiêm thù thắng, cảnh đó không có tệ nạn xã hội, cảnh đó sống dài sống hoài, sống dai sống hoài sống chết. Cảnh Tây Phương Cực Lạc không có hòm, không có nhà tù, không có bệnh viện, không có gọi là chết chóc tang thương. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á kiếm viên thuốc mệt luôn, không có, có ai bệnh đâu có thuốc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á trong kinh không bao giờ nói tới viên thuốc nào chứ, mà cõi Ta Bà uống muốn chết luôn. Cõi Tây Phương Cực Lạc á không bao giờ có đám ma. Nên mà ai làm nghề mày thổi chàng tây với mày bán trống trầu đồ đó là ở Tây Phương Cực Lạc ế lắm. Ai mà làm nghề dược sĩ rồi nghe cảnh báo nghe dược sĩ về Tây Phương Cực Lạc cũng ế dữ lắm. Đâu ai mua viên thuốc nào đâu, còn bác sĩ ế nhẹ luôn, có ai khám bệnh đâu. Dân dân còn chạy hòm thôi thua luôn, chạy hòm Tây Phương Cực Lạc bán ngàn năm không ai mua một chiếc nữa. Thấy không? Còn ở dưới thế gian là đắt như tôm tươi, cái gì đắt phải không? Bệnh viện đắt nè. Vô bệnh viện giường ba người nằm có gì tin không? Bệnh viện người ba người nằm. Bữa trước có ông thầy bạn có người mẹ bị bệnh á, đi vô thăm ba người nằm. Một giường bệnh ba người nằm, còn chưa nói tới 6-7 người đi nuôi nằm la liệt ở dưới đất nữa. À, thấy không? Nên Tây Phương Vực Lạc Cực Lạc á không có ai bệnh chứ nó có bệnh viện chứ á. Rồi ở đây á là chết chóc tang thương. Xa xa có tiếng trống trầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi thương. Còn Tây Phương Cực Lạc đâu có, đâu ai chết đâu. Vô lượng thọ mà, sống hoài, sống chết. Tây Phương Cực Lạc sống hoài, sống chết. Còn ở nơi đây á, mình bệnh tật, Tây Phương Cực Lạc không có bệnh tật vậy chứ. Ở trên đó không có bệnh tật chứ. Rồi ở đây á, mình nắng muốn chết luôn, ra ngoài thấy mái che nhà được không. Tây Phương Cực Lạc ánh sáng mát dịu nhờ hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu, đâu phải mặt trời của mình. Mặt trời chiếu không nổi tới Tây Phương. Mà ở Tây Phương Cực Lạc là do hào quang của Đức Phật A Di Đà bùng tỏa ra khắp mọi nơi, ánh sáng dễ dịu quá, dễ ánh sáng dịu. Và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ có thẩm mỹ viện, tại ai cũng đẹp chân lấy sửa. Còn mình ở đây á là xấu chỗ nào sửa chỗ đó, phải không? Xấu chỗ nào sửa chỗ đó, sửa giết là hết chỗ sửa luôn thôi. Thôi xấu chỗ nào sửa chỗ đó, chỗ nào khuyết khuyết đắp vô chỗ nào á mà nó lòi lòi cắt bớt vậy đó, ghét rồi cho trở thành đẹp. Bởi vậy á là cõi Ta Bà mình á già bệnh thì chết. Ở Tây Phương Cực Lạc không có già, không có bệnh, không có chết. Tại đất nước đó, đất nước trang nghiêm thù thắng do Đức Phật A Di Đà lập ra để độ cho những người chân tu muốn về đó tu tập thành Phật. Nên về Tây Phương Cực Lạc cũng phải chưa phải thành Phật, mà tu tiếp một thời gian lâu dài mới thành Phật. Nhưng mà ở nơi đó sống á không bao giờ đau khổ. Tại vì sao chúng ta đau khổ? Tại vì á, thứ nhất á, mình đau khổ tại thế gian này á là do sanh lão bệnh tử. Trên Tây Phương Cực Lạc đâu có sanh lão bệnh tử đau khổ. Ở thế gian này á, khổ do á là thương nhau mà sống không được gần nhau. Tây Phương Cực Lạc đâu có luyến ái đâu đó. Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, người tu không ai ghét. Thấy không? Đâu có ai mà người ta tu xịn không, ai ghét ai đâu. mà khổ, mà gặp mặt đâu khổ, rồi là ngủ ấm xí thành khổ. Tây phương cực lạc là liên qua quá sanh, đâu phải là sanh thương xịt của mình đâu mà khổ. Rồi cầu bắt đắc khổ trên Tây phương cực lạc, phép màu thần thông diệu dụng, muốn gì có nấy, ai cầu đâu mà bắt đắc. Cầu bắt đắc có nghĩa là muốn không được. Tây phương cực lạc muốn gì được đó, mình muốn vàng được vàng, muốn xe được xe, muốn nhà được nhà, nhưng mà người ta không có muốn. Tại sao? Tại vì á, ta đâu có cần cái đó làm gì. Tây phương cực lạc là mày vàng để làm gì? Vàng để trang sức cho đẹp, đẹp sẵn đâu cần vàng trang sức. Còn ở ta bà này nè, mình xấu mình mới đem vàng rồi mình đeo lên để cho người ta nhìn vàng khỏi nhìn mình, phải không? Nên người nào đeo vàng nhiều mình nghi lắm mà nghe, coi chừng đem vàng nhá ra cho người ta nhìn vàng khỏi nhìn mình. Nên người ta khen đẹp quá ta, coi chừng người ta khen vàng phải khen mình đâu nghe, đừng có ham mà. Như vậy ở ta bà này á quý vị, mình á thiếu cái gì mình bù vô cái đó. Nếu mà mình xấu quá thì mình phải đeo đồ vô cho nó đẹp. Rồi á, mình xịt dầu thơm có nghĩa là mình không được thơm, nên mình mới xịt dầu thơm. Cái này mình nói thiệt ha, ở ta bà anh vậy đó. Nên á, cảnh Tây phương cực lạc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, có nghĩa là ở nơi đó quý vị, cảnh bông sen mà thơm dữ lắm, ngào ngạt hương đưa, ở đó không bao giờ có ô nhiễm môi trường gì hết trơn á, Tây phương cực lạc đó. Nên về Tây phương cực lạc sung sướng lắm, ta đi tới luôn bay không. Người nào người nấy á là giữa thần thông diệu dụng, ta bay á lạng không gian. Còn bây giờ á mình đi đâu phải ngoắt xe cộ, đi đứng khó khăn, vân vân. Cảnh giới Tây phương cực lạc á thì đâu có đâu, không có đi đứng có khó khăn gì hết trơn á, là người ta đi tới đi lui toàn á là bay không vậy đó. Nên rất là vui, rất là sướng cảnh giới Tây phương cực lạc. Nên niệm Phật tức là niệm tới hồng danh của Đức Giáo chủ của Tây phương cực lạc. Mà Đức Giáo chủ Tây phương cực lạc chính là Đức Phật A Di Đà. Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo từ thở quá khứ, Ngài bổn nguyện cứu khổ chúng sanh. Trong thời mà Pháp này Ngài lập ra cảnh Tây phương cực lạc của thế giới, do đó Ngài là Giáo chủ. Nên chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà là niệm tới Giáo chủ cảnh giới Tây phương cực lạc, để làm chi? Để nhờ thần lực của Đức Phật A Di Đà theo bổn nguyện của Ngài làm cho chúng ta tiêu tai nghiệp lực, nghiệp chướng, tiêu trừ phiền não, đoạn diệt, sống an lành tại thế gian này. Sau khi bỏ thân này ở tại thế gian thì cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc do Đức Phật A Di Đà hứa. Nếu ai niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tâm người đó không còn tán loạn duyên với pháp trần tại thế gian nữa, có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh, thì người đó lập tức được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Do đó mà nếu chúng ta tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới niệm Phật cầu giảng sanh. Mà tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà thì chúng ta phải tin tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà, chứ không phải Đức Phật A Di Đà thuyết kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về cảnh giới A Di Đà, Đức Phật A Đà làm giáo chủ. Như vậy thì tin Đức Phật A Đà thì chúng ta phải tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà tin Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta phải tin nhân quả. Tại vì nhân quả do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, và chính luật nhân quả này nó chi phối toàn thể cuộc sống của tất cả chúng sanh. Do đó mình á, ngày hôm nay mình đau khổ gì, tức là mình đã bị cái đó, mà bị cái đó là do nghiệp ác ở trong quá khứ nên mình mới bị. Bữa nay mình được cái gì, tất nhiên là cái nghiệp thiện ở trong quá khứ mình gieo nó trổ ra ngày hôm nay, cái cây trồng lên trổ quả. Quý vị thấy không, mới đầu á mình bò lên cho cái dây chanh dây, bò lên cái nó ra bông cái ra trái, là ra quả, nó lớn lên mình hái mình thu hoạch được. Như vậy thì cái nhân mình gieo nhân Phật sẽ được quả Phật, gieo nhân chúng sanh được quả chúng sanh, gieo nhân ác bị quả ác, gieo nhân thiện được quả thiện, lành thiện. Nên ngày hôm nay cái quả báo ác là quả báo đau khổ. Mình đau khổ bởi gì? Ví dụ đau khổ bởi ốm đau. Vậy thì cái quả ở trong kiếp trước mình gieo cái nhân đã từng lây làm bệnh tật cho người khác, đã từng ăn thịt chúng sanh trong quá khứ, nên kiếp này mình bị ốm đau bệnh tật, đó là cái quả báo của trong kiếp trước. Kiếp này ví dụ như xin lỗi nha, ví dụ như mình cái chân mình á đi nó không có vững như người ta, biết là kiếp trước mình cũng chói gà chói vịt gì dữ lắm nè, rồi mùng ba Tết bẻ lội cẳng gà đưa ra cổ họng rồi nè, phải không? Nên bây giờ mình mới là cái quả báo, phải không? Vậy cái đó tất cả đều là quả báo hết á, mà mình không hay không biết. Tại vì quả báo âm thầm ở trong thế gian này, Nên cái người nào mà đau khổ ngày hôm nay đó, họ không có trách, không có phiền người khác nếu họ tu tập mà họ sám hối cái tội lỗi của mình. Tại người ta tin sâu nhân quả, người ta không có trách phiền ai chứ á. Ví dụ như ông chồng mình bỏ thì cũng không trách ông chồng nữa, mà trách cái tội của mình gây ra trong kiếp trước, cái gì đó ngày hôm nay mình mới bị cái cảnh như thế này. Do đó mà ta sám hối những cái việc làm mình làm ra trong kiếp trước đó. Nên trong kinh sám hối thôi: vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, dạy do vô thủy tham sân si, tùng thân ơi chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng dạy sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Ben lại. Thấy chưa, mình đau khổ ngày hôm nay mình sám hối, đừng trách người ta, đừng trách trời, đừng trách đất, đừng trách cha, đừng trách mẹ, đừng trách về mọi người xung quanh. Chứng nhân quả ra đó, ở trong kiếp trước mình đã từng tạo đó, nhân quả ra. Sao mà người ta thì là đẹp lạnh lùng mưa rơi lá hẹ, còn mình thì xấu ma chê quỷ hờn luôn. Mình coi soi kiến mới đầu, mình soi gương lên mình tính đâu ma nhát không à, ai nhà đâu mặt mình. Là tại vì người ta kiếp trước có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, rồi là người ta tu theo hạnh quan hỷ từ bi, nên kiếp này ta sanh ra ta đẹp đẽ, ngon lành đẹp đẽ vậy. Còn mình sanh ra sao xấu quắc, là tại vì kiếp trước mình gặp ai mình nổi giận sân si, mặt mình hầm hầm nhăn nhăn nhó nhó, ra kiếp sau cái mặt mình nó cũng nhăn y chang vậy. Thấy không, quả báo chứ hả, quả báo. Tại sao mình sanh ra lại nghèo? Mình đừng trách ai, đừng trách ba mình. Trời, ba con không lo, không tạo điều kiện mình làm ăn cho mình nghèo, không phải đâu, nghiệp mình đó. Nghiệp mình sanh ra kiếp trước là tại vì kiếp trước mình lừa đảo người ta, mình lấy tiền người ta, mình ăn cắp người ta, mình ăn trộm người ta, kiếp này mình mới nghèo. Còn kiếp trước người ta bố thí, người ta cúng dường, người ta cho, người ta tặng, người ta giúp người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Đi vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Như vậy thì là mình giàu cũng do nguyên nhân từ trong kiếp trước, mà mình nghèo cũng do nguyên nhân từ trong kiếp trước. Nên kiếp này mình bình tĩnh, mình thấy lại những điều đó. Nếu chúng ta lỡ bị đau khổ trong kiếp này là cái quả báo từ trong kiếp trước thì đừng có trách ai cả. Nhưng mình là thường hay là mình họ Nguyễn Văn Đỗ, Lý Văn Thừa, dịch ra là Đỗ Thừa, phải không? Đó, mình đổ thừa cái gì mình cũng đổ chứ ha. Cái gì đổ cho người ta chứ ha, cái gì. Trời ơi, người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, tại cái này bị cái kia, vân vân, không có tại gì bị gì người nào làm cho mình khổ chứ ha. Mà là người ta tạo duyên cho mình để trả cái nhân trong kiếp trước, cái quả báo ngày hôm nay mà thôi. Do đó mình bình tĩnh lên trước bàn Phật, từng câu từng chữ từng lời chúng ta sám hối với Đức Phật. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi phiền. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Ben lại. Lên bàn thờ Phật sớm chiều sám hối, thấy lỗi mình rồi, thấy lầm mình rồi, phải không? Ngày nay mình xin sám hối, tại vì mình càng đau khổ mình càng sám hối, tự nhiên dứt đau khổ à. Cái này là có ông thầy bạn em học Ấn Độ về á, ổng làm càng đau khổ càng buồn mình càng sám hối, tự nhiên nó hết. Tại sao sám hối nó hết? Là tại vì đau khổ mình buồn mình bị cái này bị kia là do nhân mình gieo trong kiếp trước đó. Kiếp này mình gặp quả ngày hôm nay nên mình lên sám hối từ từ nó tiêu nghiệp. Sám hối nó tiêu nghiệp. Nên sớm chiều mình lẳng lặng công phu mình sám hối trên bàn thờ Phật á, mình lên Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, tội gây ra nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dư. Tôi có nghĩ tạo bao người khác cái tạo, hay tùy hỷ thấy người khác cái tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Ben lại. vậy đó, sớm chiều sám hối trong tập sống hoan hỷ nha, tập sống giúp đỡ mọi người. Nên chúng ta niệm Phật, Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình phải tin sâu nhân quả. Mình tin sâu nhân quả nó mới có phước, nó mới sanh ra vô lượng, chứ mình không tin sâu nhân quả toàn làm ác không phước đâu tới. À, mình không? Nên mấy người tin sâu nhân quả rồi á, là bắt đầu cái điều thứ hai là họ niệm Phật rồi họ không bao giờ làm ác đâu quý vị. Cái người á, niệm Phật là họ không bao giờ làm ác chứ á. À, đâu mình kiếm người niệm Phật á, có làm ác không bây giờ, ví dụ ha, ví dụ một tiếng ha. Mình tính mình cắt cổ con gà, mình đem cái dao ra mình cắt cổ, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dở dao lên dám cắt không? Còn mình không có dám, mình không có niệm Phật mình mới dám cắt cổ con gà. Mình nói cắt cổ con gà là một việc ác mà sát hại chúng sanh đó. Bây giờ mình muốn ăn cắp ăn trộm người ta đi, mình ngồi kế bên thấy người ta lé tờ 500 ra là mới cáo mà sanh chành ha. Bắt đầu mình lấy hai cái tay mình nó ngứa dữ lắm rồi. Bắt đầu mình thấy nó lú ra, hai tay mình ngứa, tính đâu kẹp hai ngón tay là mình xỉa vô cái mình gọi là chĩa đó. Nó mình chĩa ai nhà đâu, mình bắt đầu mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật có dám chĩa của người ta không? Thấy chưa, đâu dám làm ác. Niệm Phật không dám làm ác. Như vậy thì niệm Phật á là luôn luôn lúc nào cũng làm thiện không có làm ác. Nên con người cả đời niệm Phật là cả đời làm mà lành thiện. Mà quý vị biết á là cái cửa thiện lành là cái cửa thành Phật, cửa thành Bồ Tát, được Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Còn mà cái người mà niệm Phật tin sâu nhân quả được Đức Phật nói trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. Còn mà cái người mà niệm Phật á là làm toàn việc thiện lành không dám làm điều ác, đó là người được Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà thiết ở cung rồng Ta Kiệt La. Như vậy việc thiện là gì, việc ác là gì, mà Đức Phật nói luôn cả ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Đó, chữ ác với chữ thiện đó không? À, hoặc là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. À, thiện ác á, sau này nó sẽ quay lại với chúng ta trước hay sau thôi à, nó báo ứng. Như vậy là ác là gì, thiện là gì? Thiện là những lời nói, cử chỉ, việc làm của mình mà lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì việc đó là việc thiện. Lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình mà làm khổ chúng sanh thì cái đó là việc ác. Tùy vào cái mức ác nhiều hay ít mà bị đọa sâu hay cạn, bị quả báo nặng nề hay nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng sanh là ai? Chúng sanh phải là con người không? Con người là một loài chúng sanh đây. Chúng sanh tới bốn loài là nghe: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là có thai mà sanh ra, loài nõn sanh là có trứng mà sanh ra, loài thấp sanh là sanh dưới nước, dưới ao, dưới đìa, dưới mương, trong đất sanh lên là thấp sanh. Loài quá sanh tự nhiên có. Ấy có gì tự nhiên có không? Có đó, có gì tự nhiên có. Bây giờ ví dụ như mình đào đất chung cái chừng mười mấy lớp giá dưới mình quăng đất lên, bữa sau xanh cỏ, cỏ đâu xanh, hột đâu xanh, do đủ áp suất nhiệt độ xanh ra. Rồi mấy cái làn can tùm lum lá bay lum là con thiêu thân này lấy gì vậy xanh, nó sống có mấy giờ nó chết rồi, rồi là lấy đâu mà con dĩ xanh ra. À, như vậy mình thấy như có những cái nó tự nhiên, rong tảo nè tự nhiên đủ áp suất nhiệt độ xanh ra. À, nên á mình thấy á là trên đời này có nhiều cái sanh ra, mình ở đây á là loài quá sanh, mình thấy mình không để ý đó. Chứ ở trên cõi trời người ta quá sanh không à, địa ngục cũng quá sanh, ngạ quỷ cũng quá sanh sanh ra không à, tự nhiên có à, à đủ à, duyên đủ à, phước nhân quả là sanh ra trên cõi trời quá sanh không à, chứ đâu có ai sanh ra đâu. Đó là sanh ra bằng quá sanh, mà mình không hiểu quá sanh như thế nào. Quá sanh tự nhiên nó có, hỏi tự nhiên sao có vậy mà có đó. Đủ áp sức, đủ nhiệt độ, đủ điều kiện là sanh ra. Cái núi lửa đó quý vị thấy không? Nó nóng tới 3-4 ngàn độ, nó phun nhung nham lên vậy mà tắt nhung nham rồi cỏ mọc đầy hết, cá lội dưới nữa. Ở đâu sanh ra? Trứng cá đâu sanh ra? Đủ áp sức, nhiệt độ là tự nhiên nó sanh ra à? À, quý vị thấy không? Do đó mà mình không hiểu nổi là ở trong cái tạo hóa này có những cái quá sanh mà mình không biết. Nên nhầm khi giữa đồng giữa gì đó khô gan hết trơn vậy đó mà mưa lại cũng có cá. Thì đâu sanh? Có nhiều người nói là con này sanh ra, con cá nó sanh ra, cá giống không còn. Quý vị biết á là cái mùa tháng hạn, có những năm tháng hạn gọi là hạn bà chằn á, mà bà hạn bà chằn lửa, hạn dữ lắm, ở trên lịch gọi là hạn bà chằn. Bởi vậy á, cái hạn nào dữ dữ toàn bà không không thấy ông. Nè không, hạn bà chằn. À, nên á chúng ta này nói cho vui thôi nha, đừng hồi ra đón đường. À, hạng bà chằn á nên là khắp cả cánh đồng không còn một miếng nước nào hết, khô rang hết cánh đồng. Vậy mà mưa lại cá xanh ra đầy hết, đen mà nước hết trơn. Hồi nhỏ nhỏ là thầy ở dưới quê á, đi ruộng á, quý vị biết là nó hạn là nứt đất hết trơn, không còn ao đìa nào còn nước hết, cánh đồng mênh mông luôn. Như vậy mà mưa xuống cá rô xanh nước ở trên cá rôm tích á, quý vị biết không, cá rôm tích á nó xanh nước luôn, mà nó đâu nó xanh ra. Quý vị thấy chưa, nên có những cái loài mà mình cái người nông dân á họ không để ý điều đó, nhưng mà các cái nhà khoa học hoặc là người ta tò mò chút, người ta để ý tại sao cá đồng nó xanh ra, cái đánh đồng không còn mấy nước nào hết trơn á, mà cái gì để không đen hết trơn, nó vô mấy cái chản năng đó, trời ơi, vào chạy cù. Quý vị biết chạy cù không? Nguyên cái năng đó chạy vòng vòng cho cá gom vô ngay giữa, lấy cái vật hút xúc một cái gọi là chạy cù đó. Trời ơi, chạy cù giờ mới bệnh tùm lum nè. Hốt ba ăn cá, ta ăn cá lồng rồng nha, cá lồng rồng mà nhỏ mà nó kho tiêu mà để mỡ hành nha. Trời ơi, ăn gạo nàng hương nếp mới nha. Rồi ăn nó ngon dễ sợ luôn, rồi bắt đầu ngon nha, vô trong bụng mình á, đầu nó bám ở trong á. Nó bám chậm ở từng con, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Bắt đầu là ta tập ăn chay luôn, phải không? Ta tập tu luôn, rồi đó lại không có dám làm ác gì chứ. Như vậy việc ác là việc gì? Việc ác là mình làm đau khổ chúng sanh. Đau khổ nặng nhất là chúng ta giết mạng chúng sanh. Đau khổ thứ hai, chúng ta hành hạ đánh đập chúng sanh. Đau khổ thứ ba là chúng ta lừa đảo chúng sanh. Đau khổ thứ tư là mình làm cho chúng sanh tổn thương. Đó, vân vân, như vậy đó là làm cho chúng sanh đau khổ á. Nên ví dụ như ông chồng bỏ bà vợ mà bé theo vợ lớn ấy, bỏ lớn theo vợ bé hả? Vậy mà bữa trước đi xuống Cà Mau nói ông kia ông cự, ông không có chịu, ông là bà vợ cưới trước là bà vợ bé, bà vợ cưới sau bà vợ lớn, là sao kỳ vậy? Ta nói vợ cưới trước vợ lớn, nói sao vợ bé, sao chú nói kỳ vậy? Ông là tôi nói cho thầy nghe này nha, cưới trước á là còn nhỏ tuổi hay là lớn tuổi? Mới 16, 17 tuổi cưới mà còn nhỏ tuổi cưới phải vợ bé không? Còn sau này á mình mới cưới là 30, 40 tuổi rồi mới có cái cô vợ khác, như vậy cô vợ đó phải là cô vợ lớn không? Đỡ vậy, ông giải thích vậy cái mình nghĩ luôn, mình đứng màn hình luôn, phải không? Bởi vậy nó lại bỏ vợ bé theo vợ lớn là vậy đó, nên làm cho vợ bé nhà đau khổ, bé theo kiểu ổng nghe chứ không phải cái kiểu thường của mình nhà đau khổ đó, mình làm đau khổ cho người ta đó, quý vị thấy chưa? Đau khổ nhầm người á, bữa trước ở trên Sài Gòn á, thấy tội nghiệp lắm. Có cái người kia quý vị đi ngoài đường mà người ta cho đồ là xé dục, cho đồ xé dục chừng là đi khơi khơi ngoài đường vậy đó, ở ngoài lộ, thấy tội nghiệp không? Nhìn á là mình thấy người bình thường à, không thấy phải là người điên gì trơn á quý vị, mà đi khơi khơi ngoài lộ rồi hát ngông ngông nghiêu nghiêu đi khơi khơi, thấy tội nghiệp. Mới hỏi sao vậy, cái cô kia bệnh gì sao vậy? Cái mấy cô giá số là bệnh gì đâu thầy ơi, ông chồng á, ông có vợ bé, có hai đứa con, bà nghe cái bà sốc, cái bà khùng luôn vậy đó. Nào, có thể chưa? Thương chồng quá, thương chồng quá, tin ông chồng quá, hy sinh hết cho ông chồng, bắt đầu á là người ta tin tưởng quá, người ta bị hụt hẫng, giống như là ông chồng đưa lên thang vậy đó, đưa lên mây vậy đó, ông chồng cũng ông cốt cái thang té xuống để ông đấu bệnh hoạn đâu, tự nhiên đi ngoài lộ hát ngông ngông nghiêu nghiêu nghiêu vậy đó là mình thấy sao biết rồi. Nên ta cực kỳ đau khổ, nên Đức Phật cấm giới thứ ba là không được có vợ bé là vậy đó, tức là không được tà dâm á. Nếu muốn thì thôi người ta đi cưới vợ khác được, không sao hết trơn á, nhưng mà lừa dối người ta chịu không nổi, làm cho con tim người ta rỉ máu. Thấy cái trái tim mà ta giả hình bắn cái mũi tên qua không, bắn một mũi, hai mũi, ba mũi còn rỉ rỉ mí mí máu xuống nữa không thấy hả? Do đó phải có lý do hết. Nên cái ta làm ác á là thứ nhất là hại mạng chúng sanh, thứ hai là mình hành hạ chúng sanh, À, rồi đó là thứ ba mình lừa đảo chúng sanh, thứ tư làm cho chúng sanh bị tổn thương. Nên những điều đó là những điều ác nhất đó, nên chúng ta không có nên làm. Đó là những điều ác, là làm ác thì nhân quả gặp việc ác. Nên cái người niệm Phật thì không, họ không dám bao giờ dám làm ác chứ nha. Mà không làm ác trái lại họ làm gì? Con người ta phải luôn luôn nào cũng làm. Không làm ác thì phải làm cái gì? Là làm thiện thôi à, đúng không? Chứ không bao giờ con người ta mà không có làm gì hết trơn á. À, không đi. Con người ta phải làm cái gì đó mới được. Con người ta mới làm chứ không bao giờ không ai không làm chứ á. Như vậy thì nếu mà làm thì làm có làm ác có làm thiện, nên con nhà Phật người ta bỏ làm ác, ta lấy cái làm thiện và phát huy cái làm thiện. Trong tứ chánh cần Đức Phật dạy là cần phát huy những điều thiện đã phát sanh và cần tạo cho những điều thiện chưa phát sanh được phát sanh. Trong là tứ chánh cần, trong bài kinh Tứ Diệu Đế, cái con đường mà đi đến đạo quả đó. À, trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy. Nên á, mình niệm Phật, mình bỏ các điều ác, mình làm các điều lành. Điều lành là điều gì? Là làm sung sướng, làm an vui, làm tốt đẹp, làm hạnh phúc cho tất cả các loài chúng sanh. Điều ác là làm cho chúng sanh đau khổ. À, đau khổ với mọi hình thức, đau khổ lớn nhất là sát mạng chúng sanh. Do đó về nhà mình tập ăn chay nha. À, ăn chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng đó. Ráng lên đó mình ăn cơm đó, rồi cũng đừng có sát mạng nhiều quá, nhất là cá rô tâm tích, cá lòng rồng rồi đó. Bớt bớt ăn đi kho ăn mẻ, cái nó cả trăm á, cả ngàn con rồi sau này mới bị đọa. Đố quý vị chứ mẹ Bà La Môn Nữ Quan Mục á, trong cái kinh Địa Tạng á, đọa xuống địa ngục bởi nhân gì? Ăn mấy con cá chạch con, cá chạch con, cá lồng rồng con giống nhau đó. Cá rô tâm tích rồi đó. Tại sao? Tại vì ăn nhiều con quá. Một cái mạng á, thì mình chính cho cái tội 100 gram, hai mạng á, thì 200 gram, 10 mạng 1 ký tội. Phải không? 100 cái mạng cái 10 ký, 1000 cái mạng cái. Nhằm khi mình kho lên cái 100 ngoài con à, hơn á. Rồi mua xúc một muỗng thôi á, xúc muỗng thôi á, là cũng khoảng vài chục con rồi. Phải không? Ăn thì nó ngon, cái miệng dữ lắm, mình dính biết bao nhiêu cái mạng ở trong đó. Cái bụng mình cái gì cái tì á, nó chôn biết bao nhiêu xác chết trong đó. À, về nhà bắt đầu mình sám hối, mình tập ăn chay, từ từ ăn chay, mới đầu ăn chay ngày hai một tháng hai ngày, rồi tháng lên bốn ngày, tháng lên sáu ngày, lục thập chay cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng là chỗ đó. Nên 30 mùng 1 với 15 rồi đó, mình tập ăn chay. Rồi ăn chay có nhiều thằng khi biết nấu ăn cũng ngon lắm á, chứ không phải chơi đâu nha. Còn ai mà không biết nấu thì thôi ra muốn luộc chấm chao nước tương cũng được, cũng qua ngày đạn tháng. Phải không? Nên có nhiều người nói ăn chay mất sức khỏe rồi, cũng không phải đâu quý vị, ăn đủ chất không sao chứ. Quý thầy, quý cô, quý hòa thượng, thượng tọa đó, ăn chay mất sức khỏe trơn sao? Nhầm người ta đi vô chùa đâu 4, 5 tuổi, người ta tới 7, 80 tuổi trong chùa toàn ăn chay không đó. Cũng có làm sao đâu, tụi cũng sống dài, sống dai gì, phải không? Nên có nhiều người ăn chay buổi sáng, cái buổi chiều là than chóng mặt, tuột huyết áp. Bữa đó đi chuyến chùa chứ, cái cô kia đi chuyến chùa hay lạc đồng, mình mới ra cái quy định. Những người tất cả 1200 người trong đoàn chuyến chùa ngày hôm nay không được ăn mặn. Ai ăn mặn thì tự đi về, không cho đi theo đoàn. Bắt đầu ai cũng ăn chay chứ, không có gì ăn chay bắt đầu buổi chiều á. Có cô Phật tử, cô than, cô la thầy, thầy hồi sáng con ăn chay giờ con bị tuột huyết áp. Ở này à, xạo nè. Ăn chay sáng chiều tuột huyết áp. Người ta nhịn đói chưa tuột, nó đừng nói ăn chay có cơm, có canh, có rau, đồ trong chổng nữa, tuột huyết áp. Cái này tại vì thèm mặn quá gây ra tâm lý, nó vì cái tâm lý thôi à, thèm mặn gây ra tâm lý chứ không có gì hết trơn á, ăn mặn quen rồi. Cái món ăn nào phải có thịt nó quen rồi, món nào ăn phải có thịt nó quen. Nên á, mình á, ăn mà không có thịt mình chịu không nổi. Như vậy á thì trở thành cái thói quen của mình, ăn thịt mà biết thịt á. À, thịt của tất cả các loài động vật nó có sinh mạng. Mình ăn một cái tô bún bò cái chết con bò. À, mình ăn cái cục thịt heo có chết con heo. Mình ăn cái đùi gà chết con gà. Đúng rồi, thấy chưa? Nên từng cái sinh mạng từ sinh mạng một vậy đó. Bây giờ mình tính ngược lại đi, các con khác nó ăn mình tính làm sao? À, phải không? Do đó mà con nhà Phật đầy lòng từ bi thủy xã, thương yêu chúng sanh. Mình làm thiện lành là mình không sát mạng chúng sanh, hạn chế ăn thịt chúng sanh, vân vân. Rồi mình nói á, là nói không nói những lời ác độc đâm thọc, nói lời chọc bánh xe, chọc gậy bánh xe, đâm ngang hông, sọt bé sườn đồ của người ta. Mà mình nói những lời nhẹ nhàng, im ái, mà Đức Phật dạy đó là những lời ái ngữ. Ái là thương yêu, ngữ là lời nói. Nên về nhà mình tập lời nói để được người ta thương yêu. Lời nói được người ta thương yêu, lời nói gì? Mình biết cảm ơn khi người ta giúp đỡ mình, biết xin lỗi khi mình có lỗi với người khác. Mình gặp người ta, mình phải chào, mình ra về, mình phải tạm biệt. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nói những lời yêu thương đối với người thân của mình. Đó là những lời nói ái ngữ đó quý vị. Những lời nói ái ngữ đâu phải xa đâu. Mình nói những cái điều gì làm đừng cho người ta đau khổ. Nghĩa là nói lời Đức Phật dạy như bông, như hoa, như đường, như mật là lời nói ái ngữ đó. Nên ai giúp đỡ mình phải cảm ơn. Mình cảm ơn người ta rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, mình có phước lắm. Đâu quý vị nghĩ kỹ không? Chút xíu nè, đội phát quà từ thiện của phái đoàn đi đến phát, thì bà con mình nhận quà chứ, bà con mình cảm ơn, phải không? Ai là người Việt á thì mình cảm ơn, ai là người qua là mình sesini, còn nếu mà ai là người Campuchia thì mình là okun, phải không? Đúng không? Đó, người nào ta có, nếu mà ai là Việt Kiều thì là mình thank you, ai là người Pháp thì merci, dân dân nói chung là có từ hết trơn á, mà tại vì mình không chịu cảm ơn thôi à. Ở đây thấy người bà con người Campuchia nhiều phải không? Có đây nè, dài dài thấy người Khmer nè, nhiều nè, mà Minuk Khmer đập Việt Nam ban tí, ban hả, ban lọ nách nè. Nên ở đây cũng có người qua nữa đó, nhiều người qua đi hào. Ở đây á, ở Sóc Trăng mình á có ba dân tộc anh em, người Việt gốc Hoa, mà gốc Hoa mình là người Tiều Châu, Tiều Châu á là Chị Bình á là Tiều Châu á, còn mà Sực Phàn là không phải nha, Sực Phàn là người Quảng à. Rồi là Chư Phan là người Quan Thoại, phải không? Tiếng Quan Thoại là tiếng phổ thông á mình á. Nên đây là người mà dân tộc thứ hai á là người Campuchia, mà người Việt gốc Campuchia người ta gọi là người Khmer. Người Khmer ở đây là cũng nhiều. Và thứ ba nữa mới người Kinh. Mình có năm mấy dân tộc đó, ở đây có dân tộc Kinh lên đây Sóc Trăng coi vậy đó. Chứ là có ba cái dân tộc lớn tại Sóc Trăng mình đó. Nghe không có gì. Mà bữa trước đó có cái ông nước ngoài, ông hỏi dẫn ông đi vô trong cái làng mù ở trong này nè, nghe cái gì ở gần gần đây xí dưới tôi quên nè, khỏi chân đề vô trong trỏng là như vậy đó. Thì ông mới hỏi là Sóc Trăng có nghĩa là gì, mình không biết đường giải thích. Bữa nay không biết, chắc xíu xíu hỏi bà con đây Sóc Trăng nghĩa là gì. Cái sóc thì mình biết rồi, ví dụ như là Nguyên Hồng sáng tác cái bài Tiếng Chài trên sóc Bom Bo đó. Cái sóc giống như cái làng vậy đó, giống như ở bên Campuchia kêu bằng cái phum, mấy cái phum á, mấy cái phum, mấy cái làng, mấy cái sóc thì biết rồi. Còn trăng, nghe không có gì không? Sóc trăng, trăng chắc là con trăng quá, chắc là cái sóc mà nuôi trăng nên gọi là sóc trăng, đúng không? Còn bây giờ á, ở đây á là mình trồng hành không à, chắc mai mốt đổi lên sóc hành à. Mình nghĩ vậy riêng, mình nghĩ vậy không biết phải không nữa. Bây giờ mình không dám giải thích với ổng, mình giải thích với ổng, ổng sợ ổng lên ba, ổng về ổng viết báo lên quốc tế, ổng nói ông thầy giải thích cho tôi là sóc là cái làng, cái country, còn trăng là con trăng đó, ông dịch cho con rắn nữa cái chết mình, snack phải không, snack country là cái làng có con rắn là Sóc Trăng, chết cha, mình đâu có dịch vậy đâu, phải không? Thôi nín khe luôn, là cái này tên riêng tôi cũng không hiểu đâu ơi. Để mai mốt tôi hỏi mấy cái bà con lớn lớn tuổi đây coi Sóc Trăng nghĩa là gì, thấy không? Ví dụ như Cà Mau thì mình biết, Cà Mau là tiếng Khmer, Khmer là màu đen á, là biết tại vì nước ở trong rừng tràm U Minh mới chảy ra nó đen thui à, nên từ đó cái người khai quang lập ấp á, người ta đặt tên là Khmer, Khmer là màu đen, còn cái đó là mình biết á, còn Sóc Trăng là chưa biết, ai biết từ Sóc Trăng để mai mốt giải thích giùm nha. Như vậy thì mình làm thiện á, là luôn luôn lúc nào mình cũng làm cho người khác an vui, vui vẻ, thoải mái, bằng lời nói, cử chỉ và việc làm của mình. lời nói, ý nghĩ và việc làm, xin lỗi, ý nghĩ là gì? Là nghĩ trong tâm á. Nếu mình có nghĩ cái gì mà hại ai, có nghĩ gì mà chù dập ai, mình có nghĩ gì á mà làm cho người ta đau khổ á, thì mình sám hối liền đi. Có những lúc mình nghĩ đó, ai làm gì mình giận quá, mình nghĩ trong ý nghĩ á, trời ơi chút này tôi ông này chết với tôi này nha, ví dụ như vậy đó. Thì ở trong đầu mình á, mình nghĩ ác lắm nhưng mình không có dám làm đâu. Bình thường á, người ta làm cho mình nổi nóng chọc giận mình á, mình nghĩ ác liền à. Mình nghĩ người đó phải bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, mình nghĩ cách để mình trả thù, đánh đấm gì người ta đó. Nhưng chút xíu nó hết à. Đó là tâm ác của mình. Nó khởi lên trong một phút giây. Trong những trường hợp đó đó, mình sám hối liền. Mình là Nam Mô A Di Đà Phật, ý nghĩ ác khởi lên là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ độ con đừng có ý nghĩ ác nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, từ từ cái ý nghĩ ác nó tiêu. Rồi lời nói ác. Trước khi mình nói ra lời nào đó mình nghĩ coi người ta có khó chịu không? Mình nói ra lời nào đó mình nghĩ coi người ta có khổ không? Nhằm khi mình nói một lời mà ta đau khổ cả đời đó, quý vị tin không? Ví dụ nhất là người ta nghèo khổ, mình lại mình khi dễ người ta. Đồ có thứ nghèo rồi mình chửi vô mặt ta vậy nha, ta nhớ cả đời luôn á quý vị. Nhằm khi mình giận quá, mình chửi người ta. Có đó, nhất là những người làm chủ á, chửi mấy người làm công á. Dạ không quý vị? Chửi người ta mà ta nhớ cả đời luôn. Con người ai cũng có danh dự của người ta chứ á. Đã là người có danh dự tại người ta nghèo thôi. Dạ không quý vị? Nghèo đâu phải là không có danh dự. Cái gì Việt Hương mà hài đó, bán bánh giò cũng có giá của bánh giò. Phải không? Như vậy thì con người của chúng ta phải tôn trọng. Con người sanh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã quy định những điều đó cho họ. Đó là bài tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Nên á, chúng ta mới thấy á, là trên đời này nha, mình có nói cái gì với người khác mình phải tôn trọng người ta. Trước tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tiền thân của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Mà Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đó, gặp ai cũng lại chứ, tôi lại các ngài sanh thành Phật, tôi lại các ngài thành thành Phật. Tại vì tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật, tại người ta chưa tu thôi à. Người ta tu từ từ thành Phật chứ nha. Nên đó, nhầm khi á là mình hại người ta, mình chửi người ta, mình mắng người ta, mắng ông Phật tương lai đó nha. Mình cứ nghĩ vậy đem đựng, không dám mắng ai chứ á. Ví dụ như á, mình chọt ta, mình chỉa người ta, đâm be sườn, chọt bắn họng rồi đó, là toàn là mình hại ông Phật tương lai không á. Không phải Phật bây giờ, tất cả những người ngồi đây sẽ thành Phật trong tương lai, Đức Phật nói rồi. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai cũng có khả năng tu thành Phật chứ á, tại mình không chịu tu á. Vậy tại sao ta không chịu tu? Là tại vì ta mê hồng trần. Sớm lum hôm lo mài miệt chuyện hồng trần. Chuyện hồng trần là chuyện gì? Ăn mặc ngủ nghỉ làm đẹp, ăn mặc ngủ nghỉ làm đẹp, ngày này qua ngày kia chồng chồng chồng lên, năm 365 ngày một đời, ba vạn 6.000 ngày chết vậy ha. Sáng sớm ra bên đông có gì cái mình nghĩ kỹ rồi, sáng sớm lo bữa cơm sáng rồi, chiều lo bữa cơm chiều, rồi tối coi tivi chút nữa ngủ rồi. Vì sáng bò luôn sáng, chiều lo cũng chiều tối coi tivi chút ngủ, sáng lo cũng sáng, chiều lo chiều tối tivi chút ngủ. Cứ như vậy nó chồng chồng chồng lên 365 ngày đức năm. Rồi chồng lên 153 ngày, qua dạng 6.000 ngày đức kiếp. Rồi đầu chết đi đầu thai kiếp khác, đó là nghĩ chưa làm ác nghe, làm ác đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh à. Còn nói chúng ta đã làm bình thường thôi, không làm gì ác chứ nó sanh ra tiếp làm người. Dạ quý vị, mà đời này qua đời kia cũng chồng lên chồng xuống vậy đó. Nó uổng lắm, uổng gì? Uổng cái trí tuệ của con người. Con người có trí tuệ, có khả năng hướng tới Phật, có khả năng tu thành Phật mà ta không chịu tu. Dạ quý vị, nó uổng kiếp người. Kiếp người không làm gì chứ, tối ngày lo đi kiếm tiền, lo đi làm đẹp, lo gì đâu, lo làm đẹp cái thân, tới cùng đốt cây thảy lợi nguyên hữu cốt, lo kiếm tiền chết điên dâu rễ lấy trên không còn bạc. Dạ quý thấy chưa? À, vậy mà tối ngày ta có lo vậy không à? Lo kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân? Nên mình đo kiếm tiền chết để lại người khác. Thấy chưa? Leo vàng vòng chết lại bị người ta lột sạch. Rồi lo làm đẹp chết lại thiêu còn cái hũ cốt chứ còn gì? Có gì mà người ta không lo tu? Ta lo tu chết mang theo, người ta không lo tu, ta không lo, ta mang theo những cái ta mang theo được. Mà ta lo ta để lại những cái không thể ta mang theo. Ta kiếm những cái không để mang theo, ta làm của. Mà tao không lo mà những cái ta mang theo được. Mình thấy chưa? Nên tu mình mang theo được, niệm Phật câu mang theo được, làm lành cái mang theo được mà ta không chịu làm. bắt đầu người ta tìm nhà, tìm cửa, tìm tiền, tìm bạc, giấu đầu này, đấy đầu kia, cân già, cân non, nói dốc, nói láo, lừa đảo, kiếm cho thật nhiều tiền, tổn phước, mau chết. Chết rồi, dâu, con ruột, rể, con gái, lấy sạch bách, không còn miếng. Ai mà không tin á, lợi canh cái đám ma nào giàu giàu lúc liệm đi rồi biết. Giàu á đeo vàng nhiều. Lúc liệm á, hiểu không? Hiểu không? Hiểu được rồi, cái này không dám nói. Lúc liệm á có gì, rồi lúc mà thay đồ liệm á nhanh lắm, 5 phút nhìn đi nhìn lại, còn cái ngón tay là thấy trắng trắng một vòng à, tại mình đeo ghế cái chỗ đó nó thành cái màu trắng chỗ đó đó, nên cái người sống không bao giờ thấy cái ngón tay màu trắng, nhưng chết rồi thấy ngón tay màu trắng, tại vì chỗ đó chỗ đeo nhẫn bị dầu lột, nó lòi ra cái ngón màu trắng vậy thôi hả, không còn một món vàng nào ở trong mình, trong túi mình chân á. Còn á, xe nó xe ra sang tên, đất nó sang tên, nhà nó sang tên, còn gì không? Đi thêm theo. Còn cái hò mình rộng rộng, phải nó để vàng vô cũng đỡ, để toàn là bông gòn với trà không à. Mà bông gòn với trà, phải trà ô long cũng đỡ, 3 cái trà gì không à, cái trà mà mình nhìn thấy mà không dám uống rồi đó. Có phải không? Đâu mình đi niệm mình để ý coi. Để ý mang theo 3 trà với bông gòn không, chứ có đang theo vàng bạc của báo miếng nào đâu, đồ xịn để lại trơn à. Cái đồ nào xài không được mới đem theo. Thấy chưa? Đó, lăn lộn cả đời đi, lừa đảo người ta cả đời đi, cân già cân non cả đời đi, đó, không có gì để lại cho người khác ta xài vậy đó, còn mình mang cái tội đem theo. Đem theo qua kiếp sau mình bị đọ mà trả nợ muốn chết luôn. Bây giờ ví dụ như mình cân già cân non nha, mình đem theo mà mình là làm được 10 cây vàng con mình hưởng hết, vậy thì tội mà sắm được 10 cây vàng đó, cân già cân non qua kiếp sau làm chó giữ nhà người ta đó. Ví dụ 10 cây vàng thì mình sinh ra nhiêu tiền lời nó nhiêu, con chó giữ nhà ngày, con người mình làm ngày có 200 ngàn, bao nhiêu làm cu ly á, vợ con chó mà giờ giữ nhà ngày 50 chứ nhiêu, con chó ai mướn nhiều nữa, ngày 50 chục ngày 500, tháng 1,5 triệu thôi chứ nhiêu à, phải không? Bây giờ á là vàng cũng 36,4 triệu rồi à, thì mình tính lên đi thì là nó bao nhiêu năm à, làm mình trong khi mình làm 2-3 năm mới được cây vàng à, như vậy á thì mình á lại giữ nhà cho người ta 3 năm mới được 1 cây, mà hồi nãy chân già chân non 10 cây vậy đó thì nó ra 30 năm là 2 kiếp chó, thấy chưa? Nó chân sơ sơ nó là 10 cây thôi nghe, mà nếu mà lỡ mình lừa người ta 20 cây là 4 kiếp chó à, không à, rồi á lỡ mình 30 cây á là 6 kiếp chó à, mà nhất là giật hụi nghe, giật hụi nhầm khi cái dây hụi mấy tỷ nhiêu cây vàng à, quý vị còn đầu thai kiếp này qua kiếp khác làm chó làm trâu làm bò cho người ta à, cởi làm à, ngựa à, kéo xe, trời ơi nó cực khổ dễ sợ luôn, mà ai ăn đâu không mà trông thấy mình ăn vậy trơn á, tại làm mót không đâu dám ăn đâu à, mót để đó chết để lại nguyên hũ vàng. Có nhiều người khổ dữ lắm á quý vị, chết nhớ hũ vàng, biết cái hũ vàng biết giờ để làm gì nữa, đà chôn hũ vàng mà sao nó mà hấp hối không biết để làm gì nữa. Nên á trong kinh có một cái đoạn á là cái chú này á ổng để lại hũ vàng mà con ổng làm đi xa nên ổng không để lại được cho ai, chứ á nói cho người ta bợ hũ vàng sao, do đó con ổng làm ăn đi xa ổng đợi con ổng về ổng mới chết, nhưng mà đợi không được nên ổng chết giữa chừng cái con ổng về làm đám xong xuôi rồi á, tự nhiên á nó xin về con chó nuôi, chó nằm chân gốc cột đó hoài nó không đi, thì có ông tổ thiền sư đi ngang ông ấy mời, ông là nguyên nhân nào con chó nó nằm chân gốc cột tôi hoài, đuổi nó không đi, đánh nó không đi nữa. Ông thiền sư nói á, con chó đó là ba của ông tái sanh đó. Hỏi trời sao ba tôi tái sanh rồi con chó? Ông là ba của ông á, để lên hũ vàng mà ông chờ ông hoài ông không về nên cái tâm ông nghĩ tới vàng không à. Do đó mà ông chết thành chó giữ vàng. Nên con chó ông đại nằm nhà giữ vàng đó đó. Ông không đi khỏi đó, mưa lạnh nắng cỡ nào cũng nằm ở chân cái hũ vàng. Nó dẫn gốc cột á. Nên á ông thiền sư đó ông không tin ông đào gốc cột lên hũ vàng dưới á. Rồi ông đào lên quả nhiên nguyên hũ vàng đó. Bị lại chừng nguy hiểm chưa? Nên tâm của mình đừng lưu luyến gì thế gian, chừng lưu luyến cũng đâu có giữ lại được đâu, mang theo đâu xài được đâu lưu luyến. Nên á thế gian như nhà trọ, đến rồi đi à, quý vị trả tiền phòng trọ rồi đi à, đừng có lưu luyến cái nhà trọ làm gì. thấy không? Nếu có vàng có bạc thì để lại cho con cháu gì nữa, ai xài kể đi. Mình đừng lưu luyến coi chừng cái tâm mình lưu luyến cảnh nào sanh về cảnh giới đó hả? Nên cái tâm con người là quan trọng, nên chúng ta tâm niệm Phật chúng ta sẽ sanh về cảnh giới Phật. Thì đó, niệm có nghĩa là nghĩ là tưởng. Mình niệm tới Phật là nghĩ là tưởng tới Phật, mà nghĩ tưởng tới Phật sanh về Phật. Không lẽ nghĩ tưởng tới ông Phật sanh về địa ngục? Vô lý à nghe, không chuyện đó à nghe. Nghĩ tới ác mới sanh về địa ngục, còn nghĩ tới Phật không có sanh về địa ngục. Tại vì nghĩ tới Phật chúng ta nghĩ tới lành thiện, mà lành thiện là không bao giờ bị đọa xuống địa ngục hết trơn á. Nên người niệm Phật ta toàn làm lành thiện không à. Cái thứ ba nữa là niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Nếu khi nào quý vị còn nhớ tới Phật là quý vị còn tu, mà lúc nào cũng nhớ tới Phật là lúc nào cũng tu, người ta gọi là tinh tấn tu. Lúc nào chúng ta còn nhớ tới ông Phật chúng ta còn tu, lúc nào chúng ta nhớ tới chúng sanh lúc đó hết tu. Ví dụ như Lan vô chùa nhớ tới Điệp hết tu, thấy không? Quý vị thấy chưa? Vô chùa thì người ta không nhớ tới Phật, người ta niệm Phật đi, nhớ toàn là niệm tới Điệp không hả? Điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ, chắc họ đẹp họ sang, ngôi nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn tiếc thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Đó, nhớ tới Điệp không, không nhớ tới Phật vậy chân đi tu ha quý vị. Người ta lại lên trên chánh điện ta tụng kinh, tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, đã đến giờ tăng chúng công phu Lan đâu. Lan ở ngoài hè đắp hai năm mồ con rồi khóc than kể lệ. Trời ơi, đi chùa mà đắp mồ khóc sang tể lễ không sao thành Phật nổi. Quý vị thấy chưa? Buông đi Lan ơi, buông đi, phải không? Buông buồn chút xíu thôi, lên bàn Phật sám hối. Ngày xưa con ngu con khờ, phải không? Có nhiêu tiền con dành con cho người ta đi học hết trơn, tới giờ ta cưới vợ khác, phải không? Giống như bệnh này nè, làm cho dữ, đưa cho ông chồng xài hết trơn, cuối cùng nghe không có đỡ bé, mới đi ngoài đường khơi khơi hồi nãy học đó, kể lại đó. Quý vị thấy chưa? Phải chi mình tưởng tới Phật, mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật đâu đến đổi nào, thấy chưa? Nên thôi, khôn rồi trở về với Phật, khôn rồi thì chúng ta niệm Phật. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt ra hơi rồi lại chán trường ai ơi. Ta bà giữ lệ còn rơi, nếu không niệm Phật cuộc đời đâu nên. Ta hay nghĩ ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật việc gì nó cũng qua. Bắt đầu về nhà nha, ai nói gì nói tám cầm chuỗi tám niệm Phật à, phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tám ơi, mày thiếu nhà một chén là tám ơi. Thứ sắc ca, thiếu một chén tám ơi. Mô Phật tám bỏ lâu rồi con ơi, ngày xưa tám là canh canh ra khui thạp khui thùng, còn bây giờ tám lo niệm Phật không à. Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 88 phim Hàn Quốc hay lắm tám. Phim gì? Phim bảo vệ ông chủ hay dễ sợ. Tám bỏ lâu rồi, bây giờ tám niệm Phật à con ơi. Nam mô A Di Đà Phật à. Tám ơi tám, phim là Ấn Độ hay dữ lắm tám ơi. Phim gì? Cô dâu 8 tuổi. Mô Phật tám niệm Phật con ơi. Nam mô A Di Đà Phật, nếu không niệm Phật á, rồi chết ai mà rước. Cô dâu 8 tuổi cũng đâu có rước mình nổi, bản thân cô dâu mới chết rồi nha, cô dâu 8 tuổi chết rồi. Cô dâu 8 tuổi chết rồi, chết mấy tháng trước rồi. À, quý vị thấy chưa? Nên chúng ta mới thấy là giàu cho là phim hay như là phim Trái Tim Mùa Đông hoặc là Người Tình Mùa Đông của Hàn Quốc do diễn viên điện ảnh Kim Jong Ha đóng, mà Kim Jong Ha cũng chết rồi. Kim Ha chết rồi, chết mấy hôm trước rồi. Quý vị biết Kim Jong Ha không? Đó, như vậy phim Hàn Quốc hay dễ sợ, phim Ấn Độ hay dễ sợ, phim Hồng Kông hay dễ sợ, nhưng mà không có phim nào hay bằng niệm Phật hết trơn á. Tại vì ông thần phim không có rước mình về Tây Phương được, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới rước được thôi. Ông thần phim á là ổng rước về Hollywood. Đó, mà về Hollywood cũng già, cũng bệnh, cũng chết mà thôi. Chỉ có Phật mới có thể cứu được mình. Nên cái người niệm Phật ta luôn luôn lúc nào cũng để tinh tấn tu hành. Cuối cùng là người niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ những người khác. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Như vậy thì ai cần giúp, ai cần giúp mà. Hỏi con đâu có tiền đâu giúp, ai biểu giúp tiền mà than. Giúp lời nói, giúp yêu thương, giúp là việc làm hướng dẫn người ta, hoặc là thấy người ta sầu thương quán giận là mình chia sẻ cũng được nữa, phải không? Thấy cô kia đó là bị chồng bỏ, chồng chê, phải không? Cái đầu mà lợi ta thôi, không có gì hết trơn, tùy duyên con ơi. Đức Phật dạy trong thiết nhân duyên, rồi có duyên đến hết duyên đi hà, không có gì hết trơn đó. Hồi xưa tám cũng bị chồng bỏ, tám cũng khổ dữ lắm, mà bây giờ đi chùa Ngọc Châu Như tu riết là tám giờ hết khổ thì con thấy không, phải không? Bắt đầu mình đem mình ra mình ví dụ đâu cho người ta, có người kề vai sát cánh, có người an ủi trong lúc như mình khó khăn. Nên có những khi chúng ta bị đổ sụp, ngã sụp, có những khi chúng ta rất là đau khổ, cần một bàn tay nâng đỡ, cần sự yêu thương, cần những lời chia sẻ đối với mình. Nhưng mà người ta nhầm khi xa lánh mình hết trơn à, tại lúc đó phước mình không còn nữa, không hút được ai hết trơn á. Bây giờ mình còn giàu, còn đẹp, còn quyền thế, còn cái gì hút người ta luôn. Nên phước báo hút người ta, còn mình nghèo, mình khổ, phước báo không hút được ai hết trơn á, còn đẩy người ta ra khỏi mình nữa. Do đó ai mà giúp đỡ những người khác trong lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật, người đó phước báo dữ lắm, đó tâm Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là một người muốn giúp đỡ chúng sanh hữu tình hướng về con đường Phật Đạo để thoát khỏi vĩnh viễn đau khổ thế gian này. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát đã cầm tịnh bình đi khắp nơi để cứu khổ chúng sanh. Tại sao mà cầm tịnh bình đi cứu khổ mà không cầm cái bình khác? Là tại vì chúng sanh đau khổ bởi không có thanh tịnh. Không có thanh tịnh nên gây nghiệp ác, không có thanh tịnh nên động loạn, không có thanh tịnh nên ô nhiễm, không có thanh tịnh nên cố chấp, không có thanh tịnh nên vô minh. Do đó chúng sanh đau khổ nên gốc của đau khổ là gốc vô minh. Nên Quan Tham Bồ Tát cầm cái bình thanh tịnh đến cứu khổ chúng sanh. Bình thanh tịnh đó là gì? Là chỉ giúp cho chúng sanh cách để giữ tâm thanh tịnh, do đó mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà cách giữ tâm thanh tịnh á, tốt nhất là chúng ta tưởng Phật, niệm tới Phật là cách tốt nhất, tại cách đó là cách dễ nhất mà chúng ta có thể làm được. Còn tất cả các cách khác phải học rồi phức tạp chút xíu cũng được, nhưng phải tùy nhân duyên. Còn pháp niệm Phật, nhớ tới Phật cầu giảng sanh là pháp dễ dàng nhất mà cho chúng ta tu tập, nhất là tuổi già, nhất là những người ốm đau bệnh tật, nhất là những người như chúng ta khiếm thị ở tại đây, vân vân. Sớm chiều hai thời lẳng lẳng công phu thôi. Sáng lên bàn thờ Phật nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh Thị Từ Gia Hộ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng gì, bình an kiết tường như ý. Nguyện sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dình câu lục tự Di Đà trần gian ráng niệm cho mà rành đi. chữ Nam niệm phải nghĩ si, chữ Mô niệm phải từ bi trong lòng, chữ A niệm tới tánh không, chữ Di niệm Phật trong lòng hết nhớ, chữ A Đà qua khỏi mộng mơ, chữ Phật là bến giác bên bờ yêu thương, giữ gìn hai chữ thiện lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử và bà con phát quà đây vào cái buổi sáng. Rất là cảm ơn đoàn từ thiện đến từ Sài Gòn về đây vượt đường xá xa xôi muôn trùm vạn dặm sơn lâm cách trở đi về tới thăm sơn cùng cốc của tỉnh Sóc Trăng, đó là làng Vĩnh Châu. Và của chúng ta có rất là nhiều bà con khiếm thị nơi này vì công ăn việc làm mà lột củ hành, nên rất là nhiều người bị khiếm thị, tức là bị mù mắt á. Người ta nói là khiếm thị tức là cái nhìn kém á, cái thị giác á chúng ta kém. Do đó cũng mình cũng có cái tấm lòng yêu thương san sẻ ngọt bùi cho những người bất hạnh ở nơi đây. Không phải đoàn mình đâu, nhiều đoàn lắm. Trước đây cái chừng 6-7 năm á là thầy đã xuống dưới này rồi. Lúc đó bà con mình ít lắm, mới có 600 thôi, hội mình mới có 600, giờ hội mình gần 2.000 rồi. Nên là lúc đó hội có 500 mấy, không tới 600 nữa. Bây giờ là lớn mạnh rồi. Không có gì mà thôi, mình làm lập cái đạo tràng như tỉnh Sáng Ngọc Chân Như, thành lập cái đạo tràng người khiếm thị cho lớn mạnh á. Rồi chúc cho bà con cô bác mình ở đây luôn luôn lúc nào cũng là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống vui sống khỏe với con với cháu cùng gia đình. Chúc cho toàn thể những người trong hội từ thiện, không biết hội gì nó không hỏi nữa, nói hội từ thiện đến từ Sài Gòn thôi chứ không hỏi từ ở đâu chứ á, mà thấy tướng sang sang không mà chắc Việt kiều quá, coi tướng vậy đó, nghe không? Như vậy là thì nơi cho vui thôi. Xin chúc là những vị trong cái đoàn từ thiện luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, và xin nguyện hồi hướng phước báo công đức này cho quý vị và gia đình được xưng đa các khánh hào bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, và hồi hướng của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp quý vị được tịnh độ siêu sanh và thế sức thế gian đều chọn thành Phật đạo.